ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 119, 361, đệ 359 chương Cái Thế Giới Kia. Những người đó, Lăng Hiểu không nghĩ tới còn có thể lại gặp được Tiểu Thuyết. Nga không, hẳn là gọi hắn Bạch Trăn. Có lẽ bởi vì đại gia đều là cao cấp NPC. Cho nên lần này gặp lại, Lăng Hiểu nhưng là cảm giác có một tia thân thiết. Đúng rồi, ta rời đi vô tận tu tiên cái thế giới kia sau. Lại phát sinh cái gì? Ta đại đồ đệ còn được. Tuy rằng đã trải qua thiệt nhiều lần luân hồi, nhưng là lần đầu tiên luân hồi thế giới. Vĩnh viễn là ấn tượng khắc sâu nhất, cũng là Lăng Hiểu tối không bỏ xuống được thế giới. Người hỏi là vô tình a, người cái kia đồ đệ khả tiền đồ, ở nguyên bản Thiên Diễn Tông phế thổ thượng, vừa nặng kiến tân Thiên Diễn Tông, hơn nữa đem tân tông môn kinh doanh thành diệu tiên giới thứ nhất tông môn. Cho nên ta nói, người người này mệnh tốt, tùy tiện thu cái đồ đệ, đều là số một số hai nhân tài, nhắc tới là vô tình. Bạch Trăn khen không dứt miệng, cái kia tư chất bình thường thiếu niên. Lăng là xông ra một mảnh thuộc loại bản thân thiên địa. Hắn khi còn sống thành tựu, hoàn toàn không thua này vị mặt con a. Như thế rất tốt, Lăng Hiểu an ủi gật gật đầu. Bản thân dưỡng đồ đệ bản thân biết, kia đứa nhỏ thành thật trung hậu. Lăng Hiểu chỉ sợ hắn chịu thiệt, không nghĩ tới đến cuối cùng, hắn nhưng lại sẽ có như vậy thành tựu. Kia, là vô hận đâu, Lăng Hiểu nghĩ nghĩ. Lại hỏi Bạch Trăn một câu, Lạc Vô Hận nguyên bản phải là cái thế giới kia đại nhân vật phản diện. Nhưng là sau này cùng nam chủ Tiêu Ninh ngược lại thành hảo huynh đệ. Nhân sinh của hắn hay không cũng có rất lớn thay đổi đâu. Lạc Vô Hận cũng đĩnh hy, Bạch Trăn tiếp tục nhàn nhạt mở miệng. Hắn cùng Cố Tuyết Giao đem ma môn phát dương quang đại sau. Liền rời đi diệu tiên giới phi thăng thượng giới. Sau lại cùng Tiêu Ninh cùng nhau đem thượng giới làm long trời lở đất. Thậm chí còn, Bạch Trăn đột nhiên tạm dừng một chút. Còn cái gì, Lăng Hiểu tò mò xem hắn. Nga, không có gì, dù sao chính là rất lợi hại là được, Bạch Trăn con mắt vòng vo chuyển. Mẹ đàn, vừa rồi kém chút không nghĩ qua là nói lỡ miệng. Lạc Vô Hận ở thượng giới vì Hoắc Đông Lưu chiêu hồn chuyển sinh chuyện này. Tạm thời vẫn là không muốn nói cho Lăng Hiểu thôi. Ân, dù sao hồn trở về hề Hoắc Đông Lưu tương đương với chuyển thế trùng sinh. Đã không có qua lại trí nhớ, mà Lăng Hiểu, hẳn là cũng sẽ không để ý chuyện này đi. Hơn nữa, chuyện này vốn là che chắn thiên đạo, nghịch thiên mà đi, lúc trước Tiêu Ninh cùng Lạc Vô Hận cũng là trả giá thật lớn đại giới. Mới chiêu hồn chuyển sinh thành công. Ngươi thoạt nhìn giống như càng ngày càng rào hoạt một bên Lăng Hiểu nhìn trước mắt Bạch Trăn, tổng cảm thấy người này giống như cố ý che giấu cái gì. Bất quá, quên đi, cái thế giới kia nàng rốt cuộc không thể quay về, biết đến bao nhiêu có năng lực như thế nào đâu. Lăng Hiểu tĩnh hạ tâm đến, nhìn trước mắt Bạch Trăn, đúng rồi, lần này ngươi ở thế giới này nhiệm vụ lại là cái gì? Sẽ không vẫn là nam chủ sủng vật đi. Người thật thông minh Nga, Bạch Trăn chớp chớp màu lam đôi mắt. Ta nguyên bản ở không gian bí cảnh lý sinh hoạt, là nơi đó biến dị linh thú. 4 năm trước, thời không bí cảnh thông đạo bị vô cùng mạnh mẽ mở ra. Nhân tộc, yêu tộc, linh tộc ở thử luyện nơi lý giao chiến, tu hành, ta cũng là ở nơi đâu gặp nam chủ Lăng Xuyên. Cũng chính là ca ca ngươi, Bạch Trăn trước sau như một. Giống như đối kịch tình đặc biệt quen thuộc, nguyên bản dựa theo thế giới này kịch tình quỹ tích, ta sẽ bị hắn mang về đến, thu vì sủng vật, trở thành hắn phụ trợ chiến lực chi nhất. Bất quá, hiện tại xem ra, vẫn là đi theo bên cạnh ngươi tốt một chút. Dù sao, đại ca ngươi như vậy cường, không có ta cũng không chết được là một cái lười biếng thành tánh cao cấp NPC. Bạch Trăn nhất định bảo trì có thể ngồi liền tuyệt không đứng. Có thể nằm liền tuyệt không ngồi tín điều. Hiện thời gặp lại Lăng Hiểu. Hắn liền càng có thể thanh thản ổn định làm một cái hỗn ăn chờ chết vật biểu tượng. Đệ 360 chương nhân loại quả nhiên vô liêm sỉ Lăng Xuyên quả nhiên là thế giới này nam chủ. Lần này Lăng Hiểu không có sai sai. Đương nhiên, nàng cũng không có gì ngoài ý muốn. Giờ này khắc này, nàng chính là tò mò xem Bạch Chan, nghi hoặc hỏi, người mỗi lần đều sẽ hoa công trạng điểm đổi kịch tình giới thiệu sao? Người công trạng điểm mơ siêu, rất nhiều, người này, rõ ràng thật lười, thậm chí so với chính mình còn lười a. Dựa vào cái gì, hắn có nhiều như vậy công trạng điểm, này không khoa học a. Ai, miễn bàn công trạng điểm chúng ta còn có thể làm bồn hữu, nghe được Lăng Hiểu lời nói Bạch Chan. Lập tức sầu mi khổ kiểm đứng lên, ta mỗi lần nếu không cần công trạng điểm đổi kịch tình giới thiệu lời nói. Ta công trạng điểm liền sẽ luôn luôn dâng cao lên, gì thời điểm đột phá 200 điểm sẽ bị bắt thăng cấp siêu cấp NPC. Này không phù hợp một cái cá mặn theo đuổi. Thăng cấp là không có khả năng thăng cấp, đời này đều không có khả năng thăng cấp, trước mắt cũng chính là biếng nhác làm một cái cao cấp NPC. Hỗn ăn trời chết bộ dáng, Lăng Hiểu, nàng lại tưởng chụp ngươi. Đúng rồi. Nhìn dáng vẻ của ngươi giống như công trạng điểm không đủ dường như, lúc này Bạch Chan lại nâng lên lông xù tiểu đầu, nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái, ngữ khí vô cùng chân thành, muốn hay không ta tặng cho ngươi điểm, ta còn có rất nhiều, dù sao cũng hoa không xong, công trạng điểm mơ siêu, còn có thể giao dịch, đương nhiên này chẳng phải trọng điểm mơ siêu ta không cần. Bần cùng sự ta vui vẻ, Lăng Hiểu vạn phần quyết đoán cự tuyệt Bạch Chan đề nghị. Hừ hừ hừ, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, công trạng điểm hơn khẳng định cũng không phải cái gì chuyện tốt. Kia cái gọi là siêu cấp NPC, Lăng Hiểu cũng không muốn đi thể nghiệm, hảo hảo mà làm cao cấp NPC không tốt sao? Ai, nhìn thấy Lăng Hiểu cự tuyệt bản thân, Bạch Chan thở dài một tiếng. Nhưng không có ngoài ý muốn, bởi vì theo hắn lần đầu tiên gặp được Lăng Hiểu, hắn liền ngửi được đồng loại hơi thở, Lăng Hiểu cùng hắn là một loại mặt hàng, giống nhau lười, Lăng Hiểu, ngươi đến cùng có phải hay không dùng hình dung từ, ngươi phải nói chúng ta giống nhau làm việc tiêu sái, phong khinh vân đạm mới đúng, Bạch Chan, hiểu được, nhân loại quả nhiên, vô liêm sỉ, Lăng Xuyên ở Lăng gia chỉ ở 3 ngày. 3 ngày sau hắn đã thu thập xong này nọ, chuẩn bị lại xuất môn. Lần này, vừa muốn bao lâu, Lăng Vệ Chu ngữ khí có chút trầm thấp. Sẽ không lâu lắm, chủ tịch ta sẽ trở về mừng năm mới, Lăng Xuyên cúi đầu nói nhỏ. Lúc này hắn lại mang lên kia phó tơ vàng mắt kính. Này 2 ngày, Lăng Hiểu cũng theo Bạch Chan miệng đứt quãng đã biết Lăng Xuyên đều đã trải qua cái gì. Nguyên lai hắn trở về ngày đó, cũng vừa đã trải qua một hồi đại chiến, mắt kính đều đánh nát, đương thời Lăng Xuyên sốt ruột về nhà cho nên cũng không có thời gian đi xứng mắt kính mới. Mà lần này, hắn nhưng là biến thông minh, trước khi xuất môn, trong ba lô trang vài phó giống nhau như đúc tơ vàng mắt kính. Tuy rằng Lăng Hiểu luôn luôn tò mò, bản thân ca ca rõ ràng cận thị không là thật nghiêm trọng. Vì sao mỗi ngày đều phải đeo kính, nhưng là, nàng cũng không có giáp mặt hỏi ra đến, có lẽ, Lăng Xuyên chính là đơn thuần thích mang mắt kính đâu, muốn tôn trọng cá nhân ham thích sao? Ca, người trên đường cẩn thận, Lăng Hiểu trong tay nâng lông xù nhất con lớn Bạch Chan. Một mặt mỉm cười cùng Lăng Xuyên cáo biệt, Lăng Xuyên nhàn nhạt gật gật đầu, ngưng thần nhìn thoáng qua Lăng Hiểu trong lòng bàn tay kia chỉ biến dị linh thú. Lấy Lăng Xuyên cảnh giới lúc này đó có thể thấy được này chỉ linh thú đã cùng Lăng Hiểu tâm ý tương thông, tương đương với ký kết khế ước, tuy rằng không biết muội muội là như thế nào làm được. Nhưng là có này chỉ linh thú ở bên người nàng, Lăng Xuyên cuối cùng có thể chân chính yên lòng, dù sao, này chỉ hắn theo thời không bí cảnh lý mang ra biến dị linh thú. Có một thật nghịch thiên kỹ năng thuộc tính. Đệ 361 chương lão phụ thân thẩm mỹ ánh mắt Lăng Xuyên đi rồi. Lăng Vệ Chu cùng Lăng Hiểu sinh hoạt tựa hồ lại khôi phục bình tĩnh. Nửa tháng sau, phương đường võ đạo học viện tân học kỳ khai giảng, Lăng Hiểu cũng chính thức bắt đầu bản thân giáo sư kiếp sống. Đi rồi thật nhiều vị diện, trừ bỏ ở cùng nhau điên chạy đi tiết mục tổ khách mời quá hơn 2 giờ giám thị lão sư. Ta còn là lần đầu tiên làm chính thức lão sư, khai giảng hôm đó buổi sáng. Lăng Hiểu đứng ở bản thân phòng ngủ trước gương to, cẩn thận sửa sang lại bản thân bộ vest nhỏ. Võ đạo học viện lão sư không có gì đặc thù mặc yêu cầu. Chỉ cần không quá khác loại khác người là tốt rồi. Vốn Lăng Hiểu vẫn là cảm thấy vận động trang tương đối thích hợp bản thân. Nhưng là mấy ngày hôm trước, Lăng Vệ Chu Lăng là lôi kéo nàng đi trong thương trường mua vài bộ màu xám cùng màu đen bộ vest nhỏ. Còn Mỹ Kỳ danh viết, nữ lão sư đều như vậy mặc. Lăng Hiểu, đối với lão phụ thân thẩm mỹ cùng ánh mắt, Lăng Hiểu thật sự không nghĩ châm chọc, quên đi, hắn vui vẻ là tốt rồi. Vì phối hợp này một thân giỏi giang lại hơi hiển vẻ người lớn thanh thục y phục. Lăng Hiểu còn cố ý đem tóc dài lưu loát buộc chặt lên. Nếu Lăng Xuyên bây giờ còn ở nhà lời nói, Lăng Hiểu còn tưởng cùng hắn mượn một bộ tơ vàng mắt kính. Như vậy, hẳn là liền hoàn mỹ. Bạch Chăn lúc này chính lui ở Lăng Hiểu trong túi. Nho nhỏ một đoàn, không cẩn thận nhìn lời nói. Còn tưởng rằng hắn là một chuỗi mao nhung móc chìa khóa đâu. Ba người thẩm mỹ có độc, lão trực nam thẩm mỹ, Bạch Chăn híp mắt, ở trong túi châm chọc một câu. Ô, người hiểu được còn giống như rất nhiều, Lăng Hiểu bĩu môi. Đúng rồi, hỏi ngươi chuyện này, ngươi có thể biến thành người không? Lăng Hiểu kỳ thực luôn luôn rất hiếu kỳ. Bạch Chăn ở từng cái thế giới đều là phi thường cường đại linh thú. Căn cứ một loại thế giới kịch tình lộ số, đến nhất định tu vi, linh thú đều là có thể hóa thành nhân thân. Người hỏi cái này để làm gì? Nghe được Lăng Hiểu lời nói, Bạch Chăn bản năng cảm giác được có chút lãnh, cả người Bạch Mao đều lập đi lên. Không có gì, ta liền tùy tiện hỏi hỏi a. Người cả ngày ở ta trong phòng ngốc, đều nói nam nữ có khác, người nếu chính là cái sủng vật không tệ. Người nếu còn có thể biến thành người, Lăng Hiểu mỉm cười mị mị ánh mắt. Ta sẽ tìm một đại phu. Nga, đúng rồi, hẳn là thú y mới đúng. Dù sao thuật nghiệp có chuyên tấn công, tìm thú y làm gì? Bạch Chăn dùng mình một cái, theo bản năng mở miệng nói. Ta chính là một cái linh thú, một cái thập phần thuần khiết chân thành linh thú. Ta khả chưa từng có nhìn lén quá ngươi, điểm ấy Bạch Chăn nhưng là không nói dối. Phi lệ chớ thị, hắn là cái có tiết tháo linh thú. Lại nói, hắn đối nhân loại thân thể cũng không có hứng thú. Chủng tộc cũng không đồng. Có gì đẹp mắt, chật chật, nhìn ngươi khẩn trương túng dạng, Bạch Chăn cầu sinh dục rất mãnh liệt. Mà Lăng Hiểu chính là không gọi là cười. Trong lòng ngược lại là khẳng định một sự kiện, Bạch Chăn hắn. Là có thể hóa thành hình người. Bằng không, hắn sẽ không sợ thành này cầu dạng. Bạch Chăn, ta quá khó khăn. Lăng Hiểu, có thể đi rồi sao? Lúc này Lăng Vệ Chu thanh âm theo phòng ngủ ngoại chuyện tiến vào. Đến, Lăng Hiểu chạy nhanh linh nổi lên túi sách. Vân vê tóc, liền ra cửa phòng. Đi thôi, ba. Lăng Hiểu một tay cầm bao. Một tay vãn ở Lăng Vệ Chu cánh tay. Ân, Lăng Vệ Chu nhìn đến Lăng Hiểu trang điểm, vừa lòng gật gật đầu. Không sai, có chút làm lão sư bộ dáng. Hôm nay là ngươi ngày đầu tiên đi làm, ta trước mang ngươi làm quen một chút hoàn cảnh, giới thiệu một ít đồng sự cho ngươi, cha và con gái lưỡng ly khai ra môn. Lăng Vệ Chu nhất biên lái xe một bên cùng Lăng Hiểu nói nhỏ. Ân, biết, Lăng Hiểu một mặt nhu thuận gật đầu. Phương đường võ đạo học viện chính là cái bất nhập lưu tiểu học viện. Lăng Hiểu cảm thấy bản thân ở nơi đâu làm văn khoa lão sư. Vững vàng đương đương hỗn cả đời. Hẳn là không gì vấn đề đi. Hết chương.